ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 47, một cái cũng đi không được. Hắn, Thanh Thạch tộc trưởng cùng Giác Mang tộc trưởng vẻ mặt rung động mà nhìn trước mắt một màn. Ngón tay run rẩy, mà ở trước mặt bọn họ, một bộ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, sau đó bị vô tận lang yên bao phủ, hóa thành một trận tro bụi phiêu tán ở trong không khí. Từ nay về sau, trên cái thế giới này liền lại cũng không có cùng kỳ sóc người này. Ân, Trần Khuynh Địch quay đầu, nhìn về phía hai vị tộc trưởng. Trong phút chốc, hai đại tộc trưởng chỉ cảm thấy hai vai trầm xuống. Một cỗ như dãy núi trầm trọng khí tức theo ánh mắt của hắn khóa chặt ở trên người của bọn hắn. Sau đó một đạo lạnh nhập cốt tủy thanh âm liền thăm thẳm truyền đến. Ngữ khí bình thản mà không có chút nào chấn động. Đến phiên các ngươi, đến phiên chúng ta. Hai đại tộc trưởng con mắt đều không nháy mắt một lần. Gần như đồng thời quay người, bỏ xuống tất cả tộc nhân, điên cuồng mà hướng về ngoại giới lao nhanh. Đồng thời còn có vô số hai bộ lạc lớn võ giả cũng nhao nhao hướng về lang yên cạnh góc chạy trốn. Muốn chạy ra cái này bao phủ trên trời dưới đất hắc sắc lang yên. Nhưng trên thực tế, cái này vẫn như cũ chỉ là phí công mà thôi. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, theo Trần Khuynh Địch hô hấp, cơn lốc cuồng bạo bắt đầu sinh ra, lấy hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn, hóa thành từng đạo sắc bén đao mang, bao trùm lang yên vị trí mỗi một chỗ, mênh mông huyết khí quét sạch trên trời dưới đất, không ngừng rảo sát lấy lang yên bên trong rất nhiều võ giả. Nồng đậm huyết khí lang yên lúc này liền phảng phất Trần Khuynh Địch lĩnh vực một dạng. Bao phủ địa phương khắp nơi đều là sát cơ. Trong hô hấp thì có cái này đến cái khác võ giả bị hắn rảo sát. Sau đó toàn thân huyết khí đều bị rút ra đi ra. Hóa thành thây khô rơi trên mặt đất. Bị rút lấy ra huyết khí thì là sáp nhập vào hắn lang yên. Ác ma, người ác ma này. Ngoặc kép, kỳ quái, Trần Khuynh Địch cau mày, không để ý đến những người khác gầm thét, mà là nhíu mày nhìn trước mắt tất cả, nói thật, thật khát máu, đổi lại xuyên Việt trước Trần Khuynh Địch khẳng định không tiếp thụ được. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ là hơi cảm thấy có chút khó chịu mà thôi. Là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân lưu lại tính cách sao? Lắc đầu. Trần Khuynh Địch cũng không có cái gì ý tưởng dư thừa, mà là nhìn về phía còn đang không ngừng thử nghiệm đột phá huyết khí lang yên phong tỏa hai đại bộ. Lạc tộc trưởng, vô dụng, Trần Khuynh Địch lạnh lùng nói ra, thực lực của các ngươi quá yếu, mặc dù có luyện thần phản hư cảnh giới, nhưng đã không có thích hợp võ học, cũng không có đầy đủ nội công nội tình. Cũng khó trách các ngươi dạng này bộ tộc chỉ có thể biến thành thanh đế thành phụ thuộc. Trời sinh liền cùng trung nguyên võ giả kém hơn quá nhiều. Trần Khuynh Địch lắc đầu. Bản thân huyết khí lang yên là long tượng bàn nhược công cùng trượng lục kim thân hai môn đại lôi. Âm tuyệt học kết hợp lại rèn luyện ra. Nếu luận mỗi về cường độ mà nói liền xem như phản hư hợp đạo cảnh võ giả. Nếu như không phải thể tu mà nói cũng so bất quá hắn. Lấy hai vị tộc trưởng thực lực, còn kém xa lắm đây. Bất quá lại nghĩ tới vẫn còn ở phủ thành chủ Lạc Tương Tư về sau. Trần Khuynh Địch liền từ bỏ kéo dài thêm dự định. Cũng được, Trần Khuynh Địch chậm rãi lộ ra nắm đấm. Không, không, chờ một chút. Chúng ta có một cái tin tức rất quan trọng. Trấn Cương Đại Nhân. Đúng, cùng kỳ bộ lạc có làm phản dự định. Bọn họ muốn phản bội Đại Càn, phản bội Thanh Đế Thành. Đã có nhóm lớn man tộc quân đội mượn nhờ bọn họ địa vực tiến vào Thanh Đế Thành cương vực. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta có thể giúp được Trấn Cương Đại Nhân. Ngoặc kép, ân, Trần Khuynh Địch ngẩn người. Lộ ra nắm đấm cũng không khỏi ngừng lại. Ngươi nói cái gì? Man tộc đã xâm lấn, cùng Kỳ Bộ Lạc làm phản. Trần Khuynh Địch hai mắt nhắm lại, trong đầu cấp tốc trở lại vừa rồi bản thân giết chết cái kia thanh niên bộ dáng, bao quát hắn quần áo trên người, cái kia tựa hồ chính là cùng Kỳ Bộ Lạc trang phục. Thì ra là thế, cùng Kỳ Bộ Lạc đã sớm phản bội, lúc này mới muốn thừa dịp cơ hội lần này tiến vào trong phủ thành chủ, phá hư phủ thành chủ đại trận. Kết quả bị Lạc Tương Tư phát hiện, trọng thương Lạc Tương Tư về sau, phát hiện kế hoạch bại lộ liền định chạy trốn. Kết quả còn không có chạy ra bao xa, liền bị bản thân đuổi kịp. Quả nhiên là trừng phạt đúng tội a. Hai vị tộc trưởng mắt thấy Trần Khuynh Địch lâm vào trong trầm tư, chung quanh huyết khí đều trở nên mỏng manh không ít, hai mắt gần như đồng thời lộ ra mấy phần vẻ tàn nhẫn. Sau đó hai người đồng thời bạo khởi, Giác Mang tộc trưởng dựng thẳng trưởng thành đao, một trưởng đánh xuống liền giống như chảm mã đao lăng không rơi xuống, mang theo bổ ra tất cả lực lượng kinh khủng chấn động. Đây đã là Giác Mang bộ lạc mạnh nhất võ học, giờ phút này bị Giác Mang tộc trưởng thi triển đi ra. Không cầu có công, nhưng cầu có thể khiến cho Trần Khuynh Địch thụ thương, vì bọn họ chạy trốn sáng tạo cơ hội. Mà đổi thành một bên, Thanh Thạch tộc trưởng cũng là hai tay ôm quyền đồng thời oanh ra, rồi rào cương khí diễn hóa ra một tôn thanh thạch cự sơn, hướng về Trần Khuynh Địch hung hăng đập xuống. Đồng dạng đây cũng là thanh thạch bộ lạc võ học mạnh nhất, cùng Giác Mang tộc trưởng đao trưởng khác biệt. Thanh thạch tộc trưởng thi triển ra võ học, có lấy lực phá khéo léo ý cảnh ẩn chứa trong đó. Ầm ầm, giống như nhanh như điện chớp đồng dạng, rất gần khoảng cách phía dưới. Hai vị tộc trưởng liều mạng một đòn chính diện đánh trúng Trần Khuynh Địch. Thành công, ngay cả hai vị tộc trưởng cũng không ngờ tới thế mà lại thuận lợi như vậy. Trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, nhưng mà, hai người vui sướng cũng không thể kéo dài bao lâu, bởi vì trong dự đoán Trần Khuynh Địch sau khi bị thương lui, phẫn nộ giống to thanh âm cũng không có vang lên, ngược lại là truyền đến một trận kim thiết đồng dạng tiếng va chạm. Điêu trùng tiểu kỹ, cuồng bạo thiên địa nguyên khí bên trong, Trần Khuynh Địch lạnh lùng bình thản thanh âm thăm thẳm truyền đến, lập tức để hai vị tộc trưởng như rơi xuống hầm băng, liền huyết dịch đều cơ hồ đọng lại. Hai người liều mạng một đòn, thậm chí đều không thể đả thương Trần Khuynh Địch. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch đứng ở hai người võ học nhấc lên phong bạo bên trong, toàn thân cao thấp mạ vàng quang mang thiểm thước, ở sau lưng hắn ẩn ẩn xây dựng ra một tôn ngồi ngay ngắn hư không, chắp tay trước ngực, tướng mạo trang nghiêm túc mục, phía sau có lửa lớn rừng rực, trên gối điều khiển một thanh trường kiếm Phật Đà kim thân, bất động thích già Như Lai, liền như là long tượng bàn nhược công đại uy thiên long la hán đồng dạng. Trượng lục kim thân thúc dục bất động thích già Như Lai cũng là Phật tông pháp tướng một trong, hơn nữa còn là biểu tượng hiện tại pháp tướng, có kim cương trừng mắt, bất động bất diêu, bất hủ bất phôi cường đại ý cảnh, căn bản không phải hai đại tộc trưởng có thể dung chuyển. Giống như là trước đó Trần Khuynh Địch nói như vậy, song phương vô luận là ở võ học thủ đoạn, vẫn là nội công trên cơ sở, đều căn bản không phải một cái cấp độ, vốn còn muốn lưu các ngươi một mạng. Nếu dạng này, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, chậm rãi lộ ra nắm đấm, một lần này quả đấm của hắn không tiếp tục dừng lại. Mạ vàng quang huy bao phủ nắm đấm kéo theo phía sau hắn bất động thích già Như Lai pháp tướng. Chỉ thấy tôn kia Phật Đà kim thân hoành không mà lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về hai vị tộc trưởng nghiền ép mà đến. Kết quả không cần phải nói, chỉ chốc lát sau, huyết khí lang yên tán đi, hóa thành từng đạo màu đỏ thẫm khí lưu một lần nữa tràn vào Trần Khuynh Địch thể nội. Mà phủ thành chủ cái này có thể xưng thiên diêu địa động to lớn dị tượng, tự nhiên cũng hấp dẫn Trấn Cương đại quân chú ý, Bất quá Trần Khuynh Địch phất phất tay, liền để bọn họ tản ra. Man tộc đã bắt đầu xâm lấn sao? Đúng rồi, Lạc sư muội. Trần Khuynh Địch lắc đầu, tranh thủ thời gian buông xuống suy nghĩ một, cuốn tay áo lên liền hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy về. PS, nhanh đến cuối tháng, dựa theo đầu tháng ước định, tháng sau, cũng chính là tháng 11 hẳn là biết có một lần 10 chương bộc phát. Thời gian cụ thể chưa định, kính xin đợi. A tương đương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.